Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2688, Thường Thắng Tướng Quân. Dã thú, trở lại đường ra, Lâm Bạch chữa thương hoàn tất sau đó. Đã là ngày hôm sau bình minh rồi. Đứng trong sân, Lâm Bạch hoạt động một chút gân cốt. Mà lúc này đây, Lâm Bạch trông thấy Ban Dã cùng ủ rũ cúi đầu mập mạp Đại Thúc. Say khướt về tới tiểu viện tới. Đi uống rượu sao? Lâm Bạch nhìn xem Ban Dã cùng mập mạp Đại Thúc. Tò mò hỏi. Say khướt mập mạp Đại Thúc. Sinh không thể luyến nói. Ôi, đừng nói nữa. Lão tử đen đủi rồi. Lâm Bạch cười hỏi. Thế nào? Ban Dã cười khổ nói. Mập mạp đem toàn thân gia sản toàn bộ đặt ở tiểu tướng quân La Sát trên thân. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Vị này quát tháo phong vân tiểu tướng quân. Lại bị kiếm ma hai quyền đánh bại. Mập mạp kém chút liền táng ra bại sản rồi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế. Mập mạp hung hãn nói. Mã Đức, ta làm sao sẽ biết cái kia kiếm ma mạnh như vậy? Lão tử cũng không nghĩ tới La Sát thế mà yếu như vậy. Hai quyền liền bị đánh bại. Dừng a, đáng thương ta nhiều như vậy công trạng a, hết mấy vạn đâu. Mập mạp khóc không ra nước mắt nói. Lâm Bạch nói ra, mập mạp Đại Thúc, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Không muốn toàn ép, bằng không mà nói. Xảy ra chuyện, liền xong rồi. Mập mạp khóc không ra nước mắt lắc đầu lấy. Ban Dã lúc này nói ra, mập mạp uống nhiều quá. Ta tiễn hắn đi về nghỉ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cáo biệt Ban Dã cùng mập mạp sau đó. Lâm Bạch tiếp tục ngồi tại trong mật thất tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Mà khi lúc này, Lâm Bạch truyền âm lệnh bài vang lên lần nữa. Lâm Bạch xuất ra xem xét. Phía trên truyền đến Dương Phu Nhân mà nói. Ta đã an bài. 3 ngày sau, đấu võ tràng bên trong. Người sẽ cùng tiền ra Thường Thắng Tướng Quân Dã Thú một trận chiến. Lần này ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Tại các ngươi tỷ võ thời điểm. Ta sẽ ở sòng bạc đặt cược 100 vạn công trạng áp ngươi thắng. Mặt khác còn cùng tiền ra bên ngoài cược 500 vạn công trạng. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chờ ngươi cho ta kiếm lấy 1.000 vạn công trạng sau đó. Ta liền cho ngươi phần thứ 2 Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Mà chờ ngươi giúp ta kiếm lấy đến 50 triệu công trạng sau đó. Ta liền cho ngươi phần thứ 3 Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Đến đây. Quan hệ hợp tác của chúng ta cũng có thể tùy theo hủy bỏ. Như thế nào? Dương Phu Nhân tại truyền âm trên lệnh bài hỏi. Lâm Bạch gật đầu nói. Có thể. Ngoặc kép. Mà lúc này đây, Lâm Bạch 200 đánh bại tiểu tướng quân La Sát tin tức. Cũng ở trong Hắc Thủy Thành truyền ra. Ai cũng không biết đấu võ tràng bên trong tới một vị tử nghịch cảnh thất trọng. Lại có năng lực đánh bại tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả cường giả. Tin tức này oanh động toàn bộ đấu võ tràng. Tiểu tướng quân La Sát nguyên bản là Chu gia bồi dưỡng võ giả. La Sát chiến bại sau đó. Chu gia tổn thất nghiêm trọng. Tại La Sát cùng Lâm Bạch trận chiến kia phía trên. Chu gia thế nhưng là tại La Sát trên thân đè ép 100 vạn công trạng. Theo La Sát chiến bại. Hết thảy tất cả đều phó mặc rồi. Cái này khiến Chu gia tại đấu võ tràng bên trong người trưởng quầy tức giận không thôi. Mà đang lúc này, một cái khác tin tức lập tức lần nữa oanh động đấu võ tràng. 3 ngày sau, kiếm ma cùng dã thú sẽ tiến hành một trận khoáng thế đại chiến. Kiếm ma, mới tới đấu võ tràng. Bây giờ mặc dù có chút danh tiếng, nhưng còn chưa đủ lấy oanh động thiên hạ. Thế nhưng là dã thú tên, cái kia lại khác biệt. Dã thú, tiền gia Thường Thắng Tướng Quân một trong, thực lực cực mạnh. Đi vào đấu võ tràng sau đó hết thảy đăng tràng 99 trận. Không có thua trận, 99 trận toàn thắng. Mà trận này cùng kiếm ma đại chiến. Sẽ thành dã thú đi vào đấu võ tràng trận thứ 100 chiến đấu. Nếu là dã thú chiến thắng kiếm ma. Thì dã thú sẽ thành đấu võ tràng bên trong bách thắng cường giả. Đồng thời, dã thú trở thành bách thắng cường giả. Cũng sẽ thành đấu võ tràng bên trong đại tướng quân một trong. Dã thú người này, người cũng như tên, thô cuồng hung hãn, cùng hắn giao thủ võ giả, cơ hồ không có một cái nào có thể từ đấu võ tràng bên trong còn sống hạ xuống. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thiên Tiên Lâu, trong gian phòng trang nhã, cái này nhã gian bên trong, có vui sư đàn tấu ra mỹ diệu động lòng người chương nhạc. Có từng cái xinh đẹp như hoa vũ giả tại nhã gian bên trong vừa đi vừa về nhảy múa. Dáng người động lòng người xinh đẹp, mà tại nhã gian bên trong, một cái trung niên mập mạp nam tử, say khướt ôm hai cái nũng nịu mỹ nhân. Hừ hừ, Triệu gia cái kia hồ ly lẳng lơ, lại dám tới khiêu chiến ta Tiền gia Thường Thắng tướng quân. Quả thực là muốn chết. Dã thú, ra sân sau đó, tuyệt đối không nên lưu tình. Ta thế nhưng là cùng hắn bên ngoài cược 500 vạn công trạng a. Cái này say khướt trung niên mập mạp, một bên ôm mỹ nhân trong ngực, vừa hướng một bên võ giả nói ra. Tại cái này trung niên mập mạp bên người, có một vị tựa như núi nhỏ lớn nhỏ võ giả. Hắn cao chừng 3 mét, cao lớn vạm vỡ, khổng vũ hữu lực, trên người cơ bắp tựa như rồng cuộn, tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Hắn làn da ngăm đen, trên thân trần trụi, thân dưới mặc da thú, cả người tản ra một luồng cuồng dã khí tức. Giờ phút này trong tay hắn chính ôm một con chân thú. Xốc xếch dưới sợi tóc một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn xem chân thú. Một chút vẻ tham lam. Hắn không ngừng gặm ăn chân thú. Vừa hướng trung niên mập mạp nhẹ gật đầu. Dã thú muốn cùng kiếm ma một trận chiến tin tức. Như là như gió bão quét sạch toàn bộ đấu võ tràng. Mà tại luận võ còn chưa có bắt đầu trước đó. Đấu võ tràng bên trong tất cả vé vào cửa liền bị quét sạch sành xanh. Mà tại lúc này, sòng bạc ngầm bên trong, liền có vô số võ giả đến chỗ này đặt cược. Chỉ bất quá, bọn hắn đặt cược, trên cơ bản đều là tại áp dã thú sẽ thắng. Luận võ còn không có 2 ngày. Có thể sòng bạc ngầm bên trong tỷ lệ đặt cược, đã bị xào đến 1-5 nhiều. Mà cái này tỷ lệ đặt cược, còn tại không ngừng dâng lên. Tại luận võ một ngày trước hoàng hôn thời điểm, tỷ lệ đặt cược thăng lên đến 1-10 tình trạng. Lúc này, một người nam tử trung niên, cười ha hả đi đến sòng bạc ngầm bên trong. Hắn đồng thời không phải lần đầu tiên đến, mà là tại 2 ngày trước đều đi tới nơi đây. Bất quá hắn nhưng không có đặt cược, một mực tại quan sát. Ngày hôm nay, hắn có vẻ như muốn đặt cược rồi. Nam tử trung niên này đi vào đặt cược địa phương. Vừa cười vừa nói, ta ép kiếm ma, 35,000 công trạng. Cái kia quản lý đặt cược lão giả, vừa cười vừa nói, vị bằng hữu này, ta nhưng là muốn nhắc nhở ngươi a. Bây giờ trên cơ bản tất cả võ giả đều cho rằng kiếm ma thua không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn đều đem dưới cá cuộc đến dã thú trên thân. Bây giờ tỷ lệ đặt cược đạt đến 1-10 tình trạng. Ta nhìn ngươi cũng là bản phận người. Cái này 35,000 công trạng kiếm không dễ a, còn không bằng xuống đến dã thú trên thân. Kiếm ít tiền lẻ được rồi. Chí ít không có nguy hiểm. Nam tử trung niên này lắc đầu nói ra. Không cần. Ta tương đối xem trọng kiếm ma. Mời ta cho đặt cược đi. Lão giả kia lắc đầu nói ra. Đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy thì tốt rồi đi. Đang khi nói chuyện, lão giả này cho nam tử trung niên đặt cược. Sau nửa canh giờ, nam tử trung niên này mang theo một nụ cười khổ đi ra sòng bạc ngầm. Ngửa đầu nhìn lên trời, cười khổ nói, Lâm Bạch huynh đệ a, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lão ca ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi rơi xuống toàn thân gia sản a. Nếu là thua, lão ca liền mất cả chì lẫn chài rồi. Nam tử trung niên này, đương nhiên đó là ban dã, có thể tùy theo, ban dã sắc mặt ngưng tụ, nói ra, nhưng nếu như ta cược thắng rồi, 1-10 tỷ lệ đặt cược, ta cái này 35,000 công trạng liền sẽ lật gấp 10 lần. Đến lúc đó, ta liền sẽ có được 35 vạn công trạng, liền có thể đi hối đoái mặt khác Hắc Thủy Thần Lôi Quyết rồi. Trận này, nhất định phải cược. Ban Dã kiên định nói ra. Hết chương.